Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 155, Mỹ Công Tử Cảm Giác Thân Thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 155, Mỹ Công Tử Cảm Giác Thân Thiết. Lúc này nàng chỉ là một người, mặc ra lý học viện đồng phục, mái tóc dài màu đen rối tung ở sau ót, toàn thân tản ra hào quang kỳ dị, chí ít ở trong mắt Đường Tam là như vậy. Hắn theo bản năng ngừng quét sạch động tác, nhìn chừng chừng lấy nàng, trong lúc nhất thời nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn suy nghĩ nhiều, tiến lên ôm chặt lấy nàng, a theo bản năng bờ môi mím chặt, trong hốc mắt đã hơi có chút ướt át. Đây là hắn lần thứ nhất đơn độc nhìn thấy nàng, chung quanh không có bất kỳ người nào, phảng phất toàn bộ gia lý học viện tại thời khắc này đều đã trở thành giữa bọn hắn bối cảnh. Quét xác tiểu đường cứ như vậy ngắm nhìn hắn kiếp trước người yêu, ngắm nhìn hắn một thế này tân sinh quyến luyến. Hai tay cũng nhịn không được rất nhỏ run rẩy lên, thiên hồ chi nhãn vận khí tốt, thật sự là thật không lừa ta. Chính đi ra phía ngoài lấy Mỹ công tử, bước chân dừng lại một chút, nàng tựa hồ là cảm nhận được cái gì, theo bản năng quay đầu hướng phía Đường Tam nhìn lại. Bốn mắt nhìn nhau, Mỹ công tử hơi sững sờ, trong mắt lóe lên một tia mê võng. Sau một khắc nàng đúng là xoay người, hướng phía Đường Tam đi tới. Trong nội tâm chính là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, bên trong Đường Tam thấy được nàng vậy mà hướng mình đi tới, làm người ba đời hắn, tại thời khắc này lại có loại gần như không thể thở nổi cảm giác. Nhịp tim trong nháy mắt gia tốc, cái kia mãnh liệt tiếng tim đập ngay cả chính hắn đều cảm thấy có chút khó tin. Làm sao vậy, ta đây là thế nào? Nàng tới ta nên làm cái gì? Hắn muốn cúi đầu xuống, nếu như chỉ là làm quét xác tiểu đường, ngay tại lúc này hắn cũng hẳn là cúi đầu xuống, thế nhưng là ánh mắt của hắn nhưng căn bản không cách nào từ trên người nàng rời đi nửa phần. Càng ngày càng gần, đôi mắt sáng liếc nhìn Mỹ công tử đi thẳng đến cách hắn chỉ có 2 mét địa phương mới dừng lại bước chân. Ta có phải hay không gặp qua ngươi? Nàng thanh âm dễ nghe vang lên theo. Đường Tam ngẩn ngơ, há to miệng lại phát hiện chính mình có chút không phát ra được thanh âm nào. Quảng cáo, ta hỏi ngươi đâu? Mỹ công tử nhíu nhíu mày, trong lời nói rõ ràng có chút cường thế. Ta mua qua trà sữa. Đường Tam cuối cùng là thuận khí. Ồ, Mỹ công tử ánh mắt nhất động toát ra một tia giật mình. Là ngươi à, ta nhớ ra rồi. Ngươi thật giống như thay đổi một chút. Cùng lần trước lúc gặp mặt, Đường Tam tự nhiên là có một chút biến hóa, hắn cao lớn, thể trọng cũng tăng lên, không còn là như vậy gầy gò, lộ ra khỏe mạnh rất nhiều. Ừm ân, gần nhất ăn nhiều hơn điểm, Đường Tam quỷ thần xui khiến nói ra. Mỹ công tử gật gật đầu, nói, nhớ kỹ, ở chỗ này không nên tùy tiện nhìn chằm chằm học viên nhìn, gặp được tính tình không tốt sẽ có phiền phức biết không? Ừm, biết tạ ơn, Đường Tam đáp. Mỹ công tử thì thào nói, nguyên lai ngươi là ở chỗ này công tác. Tốt cứ như vậy, nói xong, nàng quay người liền đi ra ngoài, Đường Tam cơ hồ là theo bản năng thốt ra kêu lên. Mỹ công tử, kêu lên một tiếng này hắn liền hối hận, hắn thật không muốn bởi vì chính mình liều lĩnh mà đường đột giai nhân. Nhưng làm hắn kinh ngạc chính là, Mỹ công tử tựa như là không nghe thấy giống như, vẫn như cũ bước nhanh đi ra ngoài thẳng đến biến mất tại cuối đường. Nàng là không nghe thấy hay là liền không muốn để ý đến ta? Đường Tam nội tâm lập tức trở nên rối rắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô luận là gặp được như thế nào đại sự, ngày thường hắn đều có thể giữ vững tỉnh táo cùng cơ trí. Có thể hết lần này tới lần khác chính là tại nhìn thấy Mỹ công tử thời điểm, phần này cơ trí liền hoàn toàn phá vỡ. Mỹ công tử đi ra gia lý học viện, vừa đi ra học viện cửa lớn thời điểm, nàng đột nhiên ngừng lại, theo bản năng xoay người, hướng phía học viện phương hướng nhìn lại. Nàng lông mày cau lại, trong nội tâm cũng có chút nghi hoặc. Vừa rồi người kia, mình đã từng thấy nhân loại phụ thuộc cũng có rất nhiều, mua qua trà sữa cũng không chỉ là hắn một cái. Thế nhưng là, vì cái gì tại vừa mới chính mình nhìn thấy hắn thời điểm, lại có thể rõ ràng nhớ kỹ trước đó hẳn là nhìn thấy qua hắn 2 lần, mà lại, hắn rõ ràng dáng người cùng tướng mạo còn có chút biến hóa tình huống dưới. Từ nơi sâu xa, phảng phất đối với cái kia so với chính mình nhỏ tuổi một chút, nhìn qua có chút yếu đuối thiếu niên liền có loại không hiểu thân cận cảm giác. Tính cách của mình tự mình biết, trừ mụ mụ bên ngoài, nàng cơ hồ đối với bất kỳ người nào đều là vẫn duy trì một khoảng cách cùng lạnh nhạt thái độ, vừa rồi nàng chủ động đi qua cùng hắn nói chuyện, liền đã có chút không giống chính mình. Thế nhưng là cái kia rõ ràng là cái người xa lạ a, không, không đúng, vừa mới không phải nhìn thấy hắn lần thứ 3, hẳn là lần thứ 4 mới đúng. Buổi chiều tại yêu chiến khu còn giống như gặp qua hắn ở nơi đó quét dọn. Hơi chút suy nghĩ đằng sau, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, lúc này mới hướng dưới núi mà đi. Khi Đường Tam trở lại cứu thục học viện thời điểm, còn chưa tới cơm tối thời gian, hắn trực tiếp liền đi tìm Độc Bạch. Độc Bạch sư huynh, người hôm nay cảm giác thế nào a? Đường Tam hướng Độc Bạch hỏi. Độc Bạch nói, hôm qua tiêu hao có chút lớn, hôm nay có chút hư, nhưng xác thực như lời ngươi nói, thật giống như ta tinh thần lực tăng lên nhanh hơn một chút. Sáng sớm liền có rõ ràng cảm giác, hiện tại cảm giác thì càng rõ ràng điểm. Đường Tam nói, vậy hôm nay ban đêm chúng ta tiếp tục, ta tiếp lấy giúp ngươi tu luyện. Ngươi thiên hồ chi nhãn, chỉ sợ thật cần một chút ngoại giới kích thích mới có thể tốt hơn trưởng thành. Độc Bạch nhìn xem Đường Tam, một mặt cảm kích nói. Tiểu Đường A, ta hiện tại càng ngày càng tin tưởng vận khí chuyện này, từ khi gặp được ngươi về sau, cái kia thật là chuyện tốt liên tục phát tài không nói, trọng yếu nhất chính là ta cái này yên lặng nhiều năm như vậy thiên hồ biến rốt cục có thể tiến giai, đa tạ ngươi A, về sau có gì cần cứ nói với ta. Đường Tam cười nói, giúp ngươi chính là giúp ta chính mình, ngươi thiên hồ biến cường đại, chẳng phải là người bên cạnh cũng dễ dàng có vận khí tốt sao, quảng cáo. Hôm nay gặp phải quả thực để hắn đối với thiên hồ chi nhãn lau mắt mà nhìn. Riêng lớn ra Lý học viện, hắn vậy mà đều có thể hai lần gặp được Mỹ công tử, cái này hiển nhiên là vận khí bạo dạp a, không thể nghi ngờ là thiên hồ chi nhãn tốt tác dụng. Nhất là buổi chiều nàng còn cùng chính mình nói chuyện, mãi cho đến trở về, Đường Tam trong lòng cũng còn hưng phấn đâu. Không nói trước khắc nếu là bằng vào vận khí mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nàng, trước lăn lộn cái quen mặt cũng tốt a, được ban đêm sau khi cơm nước xong, ta đi tìm ngươi. Độc Bạch cười ha hả nói. Ai không hy vọng chính mình là một người hữu dụng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Độc Bạch rõ ràng cảm giác được chính mình đột phá đến tứ giai đằng sau, học viện lại lần nữa đối với hắn coi trọng. Chính bọn hắn cái này lâm thời 5 người tiểu đội lần trước hành động bên trong, mọi người cũng đều nói vận khí làm ra tác dụng rất lớn, nếu không Đường Tam cũng không có khả năng vừa vặn tại sáp xí hồ trong miệng bộc phát truyền bại thành thắng. Lại thêm còn có tử cực ma đồng cái này tu luyện tinh thần lực phương pháp, để hắn đối tự thân tu luyện có rất lớn đổi mới. Loại cảm giác này vẫn là tương đối không tệ. Đường Tam là thật tâm muốn giúp hắn cố gắng tăng lên thiên hồ chi nhãn, không nói những cái khác. Độc Bạch thiên hồ chi nhãn tu vi tăng lên, chẳng phải là mang ý nghĩa chính mình thiên hồ chi nhãn cũng sẽ tùy theo tăng lên a? Loại này mang theo may mắn thuộc tính năng lực thật sự là quá kỳ lạ, không cân nhắc tác dụng thực tế, Đường Tam đều muốn thật tốt nghiên cứu một chút. Hay là ta đi tìm ngươi đi, kiểu tu luyện này kết thúc ngươi liền có thể trực tiếp tại chính ngươi trong phòng minh tưởng, đến lúc đó ta về ta bên kia. Đường Tam nói ra, cũng được, ăn cơm tối, cùng Độc Bạch cùng một chỗ tu luyện thiên hồ biến. Phương pháp cùng hôm qua không sai biệt lắm, Đường Tam lần nữa gây cho hắn cường đại lực áp bách, cứ việc Độc Bạch đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng này sắp chết cảm giác Đường Tam khống chế đặc biệt tốt. Cho nên, hay là đối với hắn làm ra tương đương trình độ tác dụng. Chờ Độc Bạch tại suy yếu bên trong nghỉ ngơi đằng sau, Đường Tam chính mình thì là quay ngược về phòng tiếp tục tu luyện. Hắn linh tê thiên nhãn vẫn như cố kẹt tại tam giai đỉnh phong không có thể đi vào giai, hiện tại cũng không phải nóng nảy thời điểm, chỉ cần bồi tiếp Độc Bạch kiểu tu luyện này xuống dưới, đột phá hẳn là cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trở lại gian phòng của mình đằng sau, Đường Tam cũng không có nóng lòng bắt đầu tu luyện, hôm nay gặp phải, để hắn nguyên bản chuẩn bị để cho mình tích lũy một đoạn thời gian ý nghĩ lại có cải biến. Cách chương.